Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yêu của Bạch Việt cũng là một alpha thế nhưng là thật sao? Không ngờ. Chồng Bạch Việt của tôi lại thích đồng tính, trên lầu tỉnh táo lại đi, dù anh ấy thích người khác giới cũng không thích cô đâu. Có lẽ vì giọng nói của Bạch Việt, bầu không khí hiện trường không còn căng thẳng như ban đầu. Mọi người đều im lặng lắng nghe Bạch Việt trần thuật, tôi và anh ấy quen nhau từ tiểu học, đã 10 năm. Đến tận cấp 3 mới bắt đầu hẹn hò, lúc đó, tôi còn là một Omega, lời này vừa nói ra, giống như một tảng đá lớn ném xuống hồ sâu, từ từ, tôi không nghe nhầm chứ. Nam thần của tôi nói trước đây cậu ấy là Omega, tôi là bạn học cấp 3 của Bạch Việt đây. Tôi có thể chứng minh đây đều là sự thật, bắt được bạn học cũ rồi. Tôi còn tưởng sau sự kiện đó họ đã chia tay, không ngờ. Lúc đó, tôi trải qua lần phân hóa thứ hai. Bác sĩ nói với tôi, từ nay về sau phải sống như một alpha. Nghe thấy từ phân hóa thứ hai, mọi người lập tức hiểu ra. Tuy không thường thấy, nhưng thỉnh thoảng sẽ xảy ra ở tuổi thiếu niên. Vậy là trước đây Bạch Việt thật sự là một Omega. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, cậu lại trở thành một alpha lợi hại như vậy. Tôi không dám nói cho ai biết. Đặc biệt là anh ấy. Lúc đó, tôi cũng nghĩ rằng Alpha không thể ở bên Alpha. Vì vậy, chỉ che giấu tất cả, bao gồm giới tính, bao gồm cấp gen. Nhưng sau đó, chuyện này vẫn bị bại lộ. Nghe Bạch Việt kể, mọi người như lạc vào cảnh tượng đó, tim không khỏi thắt lại. Nhưng anh ấy không hề để ý, anh ấy hứa sẽ cùng tôi đi tiếp. Như nhớ lại chuyện xưa, khóe miệng Bạch Việt hơi cong lên. Vì vậy, tôi cũng quyết tâm. Để ở bên anh ấy, dù là gì tôi cũng sẽ làm. Hóa ra là có chuyện này. Từ không hình vô thức nhìn Thượng Vũ Phi, đối phương đang nhìn chằm chằm Bạch Việt, không chớp mắt. Hội trường rơi vào im lặng ngắn ngủi. Có người bắt đầu suy ngẫm, nhưng cũng có người vẫn không thể hiểu được. Họ biết cấp gen của Bạch Việt là S, vậy mà vì bạn trai mà cố tình giả làm Omega bình thường. Chuyện này hoang đường quá, tìm bạn trai khác không được sao? Từ bỏ tiền đồ ngu ngốc quá. Bạch Việt không nhìn thấy bình luận, nhưng cậu như nhìn thấy được, trả lời. Tôi không có lý tưởng cao thượng như vậy, tuy không biết trong tưởng tượng của các bạn tôi là người thế nào. Nhưng ít nhất lúc đó, tôi chưa từng nghĩ đến việc trở thành quân nhân. Hiện tại đứng ở đây là vì anh ấy, cũng là vì anh ấy. Là một người chồng nội trợ bình thường, sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc. Hoặc đứng trên chiến trường trở thành quân nhân. Dũng cảm giết địch giành vinh dự, đối với Bạch Việt đều không sao cả. Cậu chỉ cần, và chỉ muốn người kia ở bên mình. Có người không nhịn được hỏi, vậy cậu làm quân nhân không phải vì đế quốc, không phải vì nhân dân. Câu hỏi này phải xem trả lời từ góc độ nào. Bảo vệ đế quốc và dân thường, đối với Bạch Việt là nghĩa vụ của một quân nhân. Sau này, cậu vẫn sẽ đặt lợi ích của quần chúng lên trên hết. Nhưng nếu nói đó là mục đích tổng quân của cậu, Bạch Việt, không phải, nghe câu trả lời này, mọi người ồ lên, điều này rõ ràng trái ngược với anh hùng, trong tưởng tượng của họ, lúc này, người đàn ông vừa gây rối đã bị bắt. Anh ta bị áp giải, vẫn đang giãy giụa. Nghe thấy lời này, anh ta không khỏi lớn tiếng nói. Tôi đã bảo mà, loại người như cậu không xứng nhận vinh dự quân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, khán giả trong hội trường không khỏi quay đầu nhìn lại. Có sĩ quan nhận ra thân phận người nọ, cũng là một quân nhân. Cấp gen A, nhưng nhập ngũ nhiều năm vẫn không lập công, vợ cũng ly hôn. Cuộc đời anh ta có thể nói là không có gì tiến triển. Vì vậy, khi thấy một học sinh trẻ tuổi đoạt được quân công, trong lòng không khỏi ghen tị. Anh ta lớn tiếng nói trắng ra, loại người như cậu chỉ coi dân chúng là bàn đạp. Chờ có được địa vị và danh vọng, là có thể thực hiện tình yêu không ra gì của cậu. Mau đưa đi, cảnh vệ bịt miệng người này, kéo ra ngoài. Thượng Vũ Phi nắm chặt tay, lòng bàn tay gần như rách ra. Anh phải dùng hết sức lực mới kìm được cơn giận muốn đánh người. Từ không hình cũng không nhịn được, lời nói và hành động của kẻ này phủ nhận tất cả những gì Bạch Việt đã làm. Đúng lúc này, một bóng đen vụt qua, là Lục Thâm, từ không hình ngẩn người. Cậu ta vừa tập trung vào Thượng Vũ Phi, hoàn toàn không ngờ cậu nhóc này lại bùng nổ. Tuy nhiên, đối phương không đi tìm kẻ vừa nói lời vô lễ, mà lên sân khấu. Thấy học viên quân sự này đột nhiên xuất hiện, khán giả và người xem trực tuyến đều sững sờ. Người dẫn chương trình hoảng loạn, vừa định khuyên học viên xuống sân khấu, micro đã bị giật lấy. Các người biết gì chứ? Lục Thâm nhìn thẳng vào khán giả. Cậu ta hiếm khi thể hiện cảm xúc như vậy, ngay cả Lục hiệu trưởng ngồi dưới sân khấu cũng ngạc nhiên. Người ra chiến trường là học trưởng Bạch Việt, anh ấy chưa từng bỏ rơi bất kỳ ai, thậm chí nhiều lần suýt mất mạng. Còn các người chỉ ngồi nhà hưởng thụ, học trưởng Bạch Việt đã làm rất nhiều, không hề giả dối. Vậy mà các người chỉ vì xu hướng tính dục mà phủ nhận công lao của anh ấy. Dựa vào cái gì, hay là các người thấy ai xứng đáng nhận vinh dự này hơn? Cậu ta nhìn về phía người đàn ông vừa bị bắt, là anh sao? Miệng người đàn ông bị cảnh vệ bịt, không thể nói được. Hay là anh? Ngay sau đó, cậu ta nhìn về phía phóng viên bên ngoài hội trường. Tự tiện xây dựng hình tượng anh hùng cho học trường Bạch Việt, rồi lại tự tiện thất vọng. Cậu ta nắm chặt micro, âm lượng nhỏ đi, nếu phải bảo vệ loại người này, thì tôi. Những lời sau đó có chút bất kính, nguyên soái đứng bên cạnh không ngăn cản, đến lúc này mới tiến lên lấy micro từ tay Lục Thâm. Lục Thâm há miệng, xin lỗi, nguyên soái mỉm cười gật đầu. Lục Thâm nhìn Bạch Việt, đối phương vẫn luôn nhìn cậu ta. Khi ánh mắt chạm nhau, cảm xúc trong lòng cậu ta càng dâng trào. Học trưởng Bạch Việt đã làm rất nhiều, cậu ta chưa từng thấy ai mạnh mẽ và dịu dàng hơn thế. Tại sao anh ấy phải đứng ở nơi này, chịu đựng sự chất vấn của mọi người? Cậu ta bước lên, muốn kéo đối phương đi, nhưng cánh tay cậu ta đã bị người khác nắm lấy. Xuống dưới đợi đi, là giọng của Tư Không Hình. Lục Thâm bị kéo xuống. Khi trở lại dưới sân khấu, thấy Thượng Vũ Phi, cậu ta mới hiểu mình vừa rồi kích động thế nào. Thực xin lỗi, em. Những lời nói không suy nghĩ đó rất có thể bị người cố ý xuyên tạc, dùng để bôi nhọ học trường Bạch Việt. Tư Không Hình vỗ vai Lục Thâm. Cậu chỉ nói ra những gì chúng tôi nghĩ thôi. Bạch Việt không ngờ Lục Thâm đột nhiên lên tiếng giúp mình. Cậu quay đầu lại, nhìn khán giả. Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Bạch Việt cười, đừng căng thẳng như vậy. Dù thế nào, chỉ cần tôi còn làm quân nhân, tôi sẽ không vi phạm lời hứa. Lời hứa cậu đã nói trong lễ tuyên dương đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân chúng chỉ cần trốn sau lưng là được. Cậu tuyệt đối sẽ không để chủng tộc hay kẻ thù làm hại họ. Trong phút chốc, ký ức của mọi người quay trở lại quá khứ. Đó là lần đầu tiên nhiều người biết đến cái tên Bạch Việt, lần đầu tiên biết đến chàng trai anh hùng này. Lời nói của cậu trên sân khấu đến nay vẫn khích lệ vô số người. Hình ảnh lúc đó như hòa là một với hiện tại. Người trên sân khấu vẫn như ngày nào, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng về phía trước. Và họ bị dáng vẻ đó thu hút, nên mới vô thức đi theo đối phương. Có lẽ vì ấn tượng ban đầu quá sâu đậm, trong mắt họ, Bạch Việt là một người hoàn hảo không tì vết. Nên khi nghe thấy tình yêu không được thế gian chấp nhận, họ mới có phản ứng lớn như vậy. Bây giờ nghĩ lại, có phải họ đã quá khắt khe? Cởi bỏ quân phục, đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ vừa trưởng thành. Chỉ cần tiếp tục làm quân nhân, có người nghe ra ẩn ý, vội hỏi, cậu sau này có thể không tổng quân nữa sao? Bạch Việt nhìn người hỏi, không trả lời, nhưng từ ánh mắt đó, người này đã đọc được đáp án. Trong lòng kinh ngạc, đây đều là sự thật. Đối phương từ đầu đến cuối không hề coi trọng quân công và danh dự. Nếu không thể đạt được mục đích, lúc từ bỏ chắc chắn sẽ không do dự. Mất đi một quân nhân mạnh mẽ như vậy, đối với đế quốc là một tổn thất lớn. Dưới sự nhắc nhở của người này, khán giả cũng hiểu ra. Họ không khỏi hoảng hốt. Thực ra, đa số người không có ý kiến gì về chuyện thích Alpha, chỉ là thấy bất ngờ. Nhưng chuyện này dù sao cũng không phổ biến. Nếu thật sự là truyền thông bịa đặt, họ chắc chắn sẽ chỉ trích truyền thông. Nhưng hôm nay người trong cuộc đã thừa nhận, đó là chuyện khác. Nếu vì vấn đề này mà biến mất khỏi mắt công chúng, họ không chấp nhận được. Hơn nữa, sau khi nghe Bạch Việt kể lại, nhiều người cảm động. Lời kể không hề tô vẽ, rất chân thật. Họ như thấy được hình ảnh của chính mình. Ai cũng ít nhiều có một mối tình, nhưng vì nhiều lý do mà phải chia tay. Nếu họ cũng có một người yêu như vậy, chung thủy không đổi. Dù gặp bao khó khăn cũng muốn ở bên nhau, đó là điều đáng ngưỡng mộ. Fan bên ngoài hội trường hoàn hồn trước tiên, họ giơ cao bảng đèn, thể hiện sự ủng hộ với thần tượng. Truyền thông đang quay phim cũng dừng đèn flash, anh muốn ở bên ai thì ở bên đó, chuyện này vốn dĩ không có gì. Nếu là lựa chọn của anh, chúng tôi sẽ ủng hộ. Ô, đừng đi mà. Tôi chỉ lo lắng về luật pháp của đế quốc. Trước đây còn thấy bình thường, giờ nghĩ lại có phải hơi vô lý. Cấp gen từ A trở lên, nếu chưa kết hôn trước 25 tuổi, sẽ bị quốc gia phân phối đối tượng theo độ tương thích. Vậy là anh ấy cố gắng như vậy là để sửa luật sao? Tương lai sẽ thế nào? Ai cũng không biết. Nhưng ít nhất, ý định của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Xin lỗi, Bạch Việt hơi cúi đầu, nói chuyện riêng tư trong lễ tuyên dương, làm mất thời gian của mọi người. Hội trường im lặng, người khơi chuyện riêng tư là truyền thông, người hỏi là dân chúng, người xin lỗi lại là Bạch Việt. Chuyện này quá vô lý, Bạch Việt nói xong câu cuối cùng, cúi đầu chào, sau đó quay đầu nhìn Nguyên Soái. Tôi nói xong rồi, ta nghe thấy rồi, Nguyên Soái vuốt râu, xem ra cháu định đối đầu với luật pháp đế quốc, người có cấp gen ưu tú. Có nghĩa vụ để lại hậu duệ cho đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trưởng thành, họ sẽ được đề xuất ghép đôi theo cấp gen. Nếu chưa kết hôn trước 25 tuổi, sẽ bị quốc gia ép hôn. Bạch Việt, đúng vậy, cậu nhìn thẳng vào Nguyên Soái, không giấu giếm. Nguyên Soái, nếu không thành công, cháu sẽ rời khỏi đất nước. Bạch Việt cười, ai mà biết được. Nguyên Soái trầm ngâm một lát, giọng nói chuyển qua micro. Không lâu nữa, sẽ đến hội nghị đế quốc 3 năm một lần. Trước đó sẽ có thời gian thu thập ý kiến, ai cũng có thể đề xuất sửa đổi luật pháp. Nếu tỷ lệ ủng hộ vượt quá một nửa, điều khoản có thể được sửa đổi. Lời này vừa là nhắc nhở, vừa là ám chỉ. Nguyên Soái tuy không nói rõ, nhưng hầu như ai cũng hiểu ý ông ta. Ác, thật sao? Khi nào bắt đầu, mấy người không quan tâm thời sự à? Để tôi tìm thông tin. Tôi tuyệt đối ủng hộ Bạch Việt, có lẽ vì lời nói của Bạch Việt và Lục Thâm, hoặc vì thái độ của Nguyên Soái. Dư luận lập tức thay đổi, không chỉ bình luận, hiện trường cũng bắt đầu ồn ào. Nguyên Soái bước lên, nói nhỏ bên tai Bạch Việt, đừng quá lo lắng, những gì cháu đã làm, mọi người đều thấy rõ. Càng đứng cao, càng bị chú ý, sẽ có người muốn kéo cháu xuống, nhưng cháu đừng phản ứng. Chỉ cần không hổ thẹn với lòng. Hãy đi theo con đường cháu muốn. Dân chúng sớm muộn cũng hiểu ra. Nguyên Soái nói, vỗ vai Bạch Việt. Cháu còn trẻ, có vô vàn khả năng. Nguyên Soái tiếp tục nói chuyện với dân chúng. Kết thúc buổi lễ tuyên dương đầy bất ngờ này. Bạch Việt xuống sân khấu, thấy Lục Thâm và Tư Không Hình tiến đến. Thượng Vũ Phi đi sau cùng. Tư Không Hình và Lục Thâm có vẻ muốn nói gì đó. Nhưng Bạch Việt không nghe rõ. Ánh mắt cậu lướt qua vai hai người. Nhìn thẳng vào Thượng Vũ Phi. Bên tai là lời nói lo lắng của bạn bè, tiếng nói vang vọng của Nguyên Soái. Bên ngoài có hàng nghìn khán giả, xung quanh toàn là người. Nhưng lúc này, trong mắt hai người chỉ có nhau. Lục Thâm và Tư Không Hình nhanh chóng nhận ra điều này, lùi sang hai bên. Thượng Vũ Phi nhíu mày, tại sao không làm rõ chuyện này? Tại sao? Bạch Việt lặp lại, rồi cười nói, có lẽ vì thỉnh thoảng em cũng muốn tùy hứng một lần. Theo lẽ thường, để không ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này, phủ nhận có lẽ là cách tốt nhất. Những truyền thông đang quay phim không tung ra toàn bộ bằng chứng, đơn giản là vì tiền. Luôn có cách giải quyết, còn thừa nhận chuyện này trước công chúng, có thể nói là liều lĩnh. Không thành công thì thất bại, tùy hứng, Thượng Vũ Phi nhếch mép, anh bước lên, giơ tay, từ thế đó khiến ai cũng nghĩ anh định đánh người. Hai người bên cạnh giật mình, định ngăn cản. Thì thấy anh nắm lấy vai Bạch Việt. Thượng Vũ Phi cúi đầu, chán tựa vào vai Bạch Việt. Giọng nói nghẹn ngào, em tùy hứng lên, thật đáng sợ. Tuyên bố trước công chúng, vì giới tính, tình yêu này không thể công khai. Và xung quanh Bạch Việt luôn có người thích cậu, nên anh bất an, ghen tuông, tính cách kỳ quặc và phiền phức. Anh không ngờ Bạch Việt sẽ thừa nhận vào lúc này. Chuỗi lời nói dài như vậy, trong tay người khác chỉ là hồi ức. Nhưng với anh, đó là lời tỏ tình tia, n chuỗi. Dù là Omega Bạch Việt hay Alpha Bạch Việt, để ở bên anh ấy, dù là gì tôi cũng sẽ làm. Hiện tại đứng ở đây là vì anh ấy, cũng là vì anh ấy. Giọng nói dịu dàng của Bạch Việt như lông vũ, từng chút một chạm vào lòng anh. Thượng Vũ Phi nắm chặt tay, anh cũng vậy, anh nói nhỏ, chỉ cần có thể ở bên em, mọi thứ đều không sao. Bạch Việt khựng lại. Giơ tay ôm vai Thượng Vũ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tư Không Hình và Lục Thâm đã quen, họ vẫn ít khi thấy hai người thể hiện tình cảm trước mặt. Lần đầu tiên thấy cảnh này, họ không khỏi bị ảnh hưởng, đỏ mặt. Hai người ho nhẹ, rời mắt đi. Người ta nói người yêu sẽ thể hiện mặt khác trước mặt nhau, quả là thật. Hai người độc thân nghĩ vậy, trong hậu trường còn có nhân viên công tác. Họ đứng xa, không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, chỉ thấy họ ôm nhau. Họ không khỏi cảm động, từ nhỏ thanh mai trúc mã, trên đường trải qua phân hóa thứ hai, nhưng vẫn không từ bỏ nhau. Vì tương lai của cả hai, họ cố gắng hết mình. Lúc này, hình tượng Bạch Việt trong mắt họ không còn là anh hùng, thần thánh, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Cậu mạnh mẽ hơn nhiều người, nhưng là nhờ nỗ lực của bản thân. Loại giác ngộ này, mấy ai có thể đạt được? Chụp được chưa? Chụp được rồi, đổi góc độ khác đi. Cùng lúc đó, trong một góc tối ở ngoài hậu trường, hai phóng viên paparazzi lén lút ngồi xổm bên ngoài cửa sổ. Ảnh chụp trong máy quay chính là cảnh hai người ôm nhau. Góc này không tệ, mặt chụp rõ lắm. Lúc này, tiếng cành cây gãy vang lên phía sau. Họ làm nghề này nhiều năm, rất nhạy cảm với loại tiếng động này, nhanh chóng thu máy quay lại. Vừa định đứng dậy, vai đã bị người nắm lấy. Hai người lúng túng quay đầu lại, phía sau là một quân nhân mặc quân phục. Mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Cậu là phóng viên paparazzi nhận ra người này. Chưa kịp nói hết câu, vai đã bị người đó nắm chặt. Vài giây sau, tất cả thiết bị trên người họ đều bị cướp lại. Cậu làm gì vậy? Cướp à? Mục Tư Hàn liếc hai người một cái. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đó, hai người lập tức im lặng. Mục Tư Hàn, chụp ảnh làm gì? Hai người nhìn nhau, tuy Bạch Việt đã thừa nhận, nhưng trong lời nói vừa rồi không trực tiếp nói tên Alpha kia, chắc chắn là còn e ngại. Điều này đối với họ là cơ hội để gây chú ý. Ban đầu, tờ báo nhỏ kia nhờ tin nóng này mà lượng truy cập tăng vọt, họ không thể thua kém. Nhưng lý do này không thể nói ra. Không, không có gì, chỉ là muốn lưu giữ kỷ niệm. Mục Tư Hàn, cậu ta đập nát thẻ nhớ. Hai người kêu thảm thiết. Mục Tư Hàn không phản ứng lại họ, nhìn vào trong cửa sổ. Lúc này, Bạch Việt và Thượng Vũ Phi đã tách ra, nhưng vẫn nắm tay nhau. Cậu ta chậm rãi thở ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Gió nhẹ thổi qua, mây đen tan dần, trời quang đãng, lộ ra một bầu trời xanh ngắt. Mục Tư Hàn nhìn bầu trời xanh trong đáy mắt. Thiên tình, cách chương.